Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1291, quá không biết xấu hổ. Không có cái gì được hay không? Mặc kệ là Hắc Hổ Đào Tâm vẫn là Ngộ Không trộm đào. Tóm lại có thể đánh bại thủ đoạn của đối thủ, chính là hảo thủ đoạn. Dương Chân đùa nghịch cũng không phải thưởng thức tính chất kỹ năng. Bây giờ nhiều người như vậy đều muốn bắt sống hắn, không đùa nghịch chút thủ đoạn, thật đúng là coi là bản tao thánh là dễ bắt nạt rồi. Vô tận thiên địa nguyên khí tuôn ra mà đến, cái kia cuồng bạo khí tức đem chung quanh lực lượng thần hồn trùng kích đung đưa không ngừng. Hoàng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay liên tục xé rách. Chung quanh thiên địa không gian đều bị xé rách hỗn loạn tưng bừng. Thiên địa nguyên khí phong bạo lập tức giảm bớt không ít. Mẹ nó, lão già này. Dương Chân hít sâu một hơi, thả người cướp động ở giữa, đột nhiên hướng về hoang lão kích xạ mà tới. Lão gia hỏa, ăn bản tao thánh một cước. Ông, thiên địa rung chuyển, Dương Chân một cước đá văng thiên địa. Ầm ầm lôi đình cuồn cuộn, hoàng lão biết rõ Dương Chân nhục thân đã thành thánh, nào dám cứng rắn, nổi giận gầm lên một tiếng ở giữa, quanh thân lập tức khí lãng quay cuồng, đem chung quanh thiên địa đều bao phủ lại. Hoàng đao, hoàng lão một tiếng gầm thét, một tay thành đao, xé rách thiên địa, oanh một tiếng tiếng vang, trùng điệp chém ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân mượn cơ hội lui về phía sau, Đoàn Đức Minh đám người đã vọt tới bên người. Nếu như từng bước đánh, cái kia Dương Chân không phải mệt chết không thể, có thể những người này giống như là thuốc cao da chó một dạng. Đánh chạy một cái lại tới một cái, không sợ người khác làm phiền, Dương Chân gián tiếp xê dịch ở giữa. Trong tay tinh tuyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn quang mang, xuyên qua hoàn vũ ở giữa, phảng phất giống như một đạo diệt thế chi quang, ầm ầm hướng về đám người chém tới. Không tốt, thiên tuyền kiếm. Đoàn Đức Minh bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, nhào nhào hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Hoàn lão lại là cười ha ha, không lùi mà tiến tới. Lão phu đã sớm nghĩ lĩnh giáo thiên tuyền thánh nữ thiên tuyền kiếm rồi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đã được như nguyện. Hoan thiên nhất đao. Ông, thiên địa nổ tung, một đạo màu vàng đất quang mang phảng phất giống như vỡ ra thiên địa bình thường, từ thương khung mà đến, trùng điệp đụng ở trên thiên tuyền kiếm. Ầm ầm, kinh khủng tiếng gầm hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Dương Chân bị đụng bay ra ngoài, khí huyết sôi trào không thôi, lập tức lấy làm kinh hãi. Móa nó, chủ quan rồi, lão tiểu tử này khí lực làm sao lớn như vậy. Dương Chân một mặt mộng bức hướng về hoang lão nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, cười lên ha hà, nguyên lai tưởng rằng lão tiểu tử này có khí lực lớn đến đâu, liền hắn đều đụng bay ra ngoài. Cái này xem xét phía dưới, Dương Chân kém chút cười phun ra ngoài. Hoàng lão như là một viên như đạn pháo, liền hoang đao đều mất đi, trực tiếp đầu hướng xuống, oanh một tiếng cắm đến trong đất, do xoay sở không kịp, chung quanh mặt đất oanh một tiếng vỡ ra, hai cái chân còn tại đạp a đạp. Dương Chân vui thở không ra hơi, đưa cái cổ hô, hoàn lão mà, liền ngươi dạng này còn muốn lấy hướng thiên tuyền tiên tỷ tỷ lĩnh giáo. Ngươi làm sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi? Có phải hay không cái kia nhanh liệu a? Hoàng lão mà từ trên mặt đất đem chính mình nhổ sau khi đi ra, trên mặt lóe ra âm trầm không chừng thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng lão phu không biết lực lượng ngươi lớn sao? Ngươi lại nhìn xem sau lưng, thiên liệt thanh diễm trảm, Càn Dương Sơn Hà Trấn, ngoặc kép, Thiên Thanh Kiếm Quyết, Liệt Nhật Thiên Hư Kiếm, liên tiếp gầm thét truyền đến. Dương chân trên đỉnh đầu đột nhiên quang mang đại thịnh, phảng phất giống như từng đạo thái dương bình thường, hướng về Dương chân vọt tới. Dương chân, Tước Linh trên mặt lộ ra một tia tái nhợt thần sắc, kêu thảm một tiếng, chạy mau. Hàn Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng, cả người như là thanh phượng nhất đồng dạng, hướng về Dương chân phóng đi. Dương chân giật nảy mình, lần này là thật sự giật nảy mình, vốn cho là hoang lão mà chẳng qua là không biết tự lượng sức mình, muốn cùng hắn so tài một chút khí lực, so liền so đi, so khí lực bản tao thánh cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Quả nhiên, một kiếm phía dưới, hoang lão mà cả người mang kiếm trực tiếp bị Dương chân oanh đến trên mặt đất. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Dương chân vừa mới giễu cợt hai câu, ai biết hoang lão mà hỗn đản này học thông minh, đều sẽ sử dụng khổ nhục kế rồi. Cảm nhận được phô thiên cái địa võ kỹ chưa bao giờ đánh tung mà đến, Dương chân biết rõ, hoang lão mà lần này khổ nhục kế thành công, không rõ ràng bị đánh một cái, chỉ là nhìn thấy hoang lão mà trên mặt đắc ý biểu lộ. Dương chân thật sự là không muốn hủy diệt cái cảm giác tốt đẹp này. Bất quá không phá hư cũng không được a. Hắn không phá hư hoang lão mà tốt đẹp cảm giác, hắn liền phải bị đánh. Bản tao thánh thế nhưng là sợ nhất đau. Cho nên Dương chân quyết định thả người chớp động ở giữa. Cả người bỗng nhiên lần nữa biến mất tại giữa không trung. Cửu Long lão hương loại này xúc địa thành thốn thủ đoạn, thật đúng là dùng tốt. Cứ việc từ vô số võ kỹ bên trong đi ngang qua đi qua, thật sự là có chút khó chịu. Thế nhưng là Dương chân đột nhiên biến mất, hay là để hoang lão mà bị sặc nước miếng của mình. Trừng tròng mắt một mặt khó có thể tin kịch liệt ho khan. Ầm ầm, kinh khủng võ kỹ bộc phát ra, trực tiếp đem không gian chung quanh vỡ nát. Vô tận hư không loạn lưu sông ngang mà đến, không gian chung quanh một trận vặn vẹo. Nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía, nếu như không phải man hoang cổ địa pháp tắc gần như hoàn thiện lời nói, đám người cái này hợp lực một kích, chỉ sợ cũng có thể đem vùng thế giới này hủy đi. Mắt thấy Dương chân vậy mà không lùi mà tiến tới, từ đầy trời võ kỹ bên trong vọt tới, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thân sắc. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát từ giữa không trung truyền đến. Nhật ảnh diệu dương, ông, thiên địa biến sắc, một đạo phảng phất giống như diệu thế chi quang bình thường khí lãng từ giữa không trung bộc phát ra, sắc mặt của mọi người đi theo cùng nhau biến hóa. Một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung Hàn Yên Nhi. Dương chân đã đi tới Hàn Yên Nhi bên người, mượn nhờ nhật ảnh diệu dương mang tới ngắn ngủi không gian, lôi kéo Hàn Yên Nhi đi tới băng quan phụ cận, làm cho tất cả mọi người đều một mặt mộng bức. Chính là Dương chân vậy mà lông tóc không tổn hao gì, tối thiểu nhất nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, loại kia phong khinh vân đạm biểu lộ, nhìn đây trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Ở đây chư vị đều là thánh tôn cảnh giới, thậm chí có không ít lâm môn một cước cường đại tồn tại. Loại tình huống này, tại Dương chân không có chút nào phòng bị bên trong, đồng loạt ra tay, đều không thể trong nháy mắt muốn Dương chân tính mệnh. Dương chân tên hỗn đản này, chẳng lẽ có chín đầu mệnh hay sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều là yên tĩnh. Tất cả mọi người âm trầm không chừng nhìn xem Dương chân. Khắp khuôn mặt là hoang đường thần sắc. Cứ theo đà này, Dương chân nếu như muốn đi, mọi người tại đây, há có thể lưu hắn lại. Hoàng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Một bên Đoàn Đức Minh trên mặt đều là cười lạnh. Nghĩ đến là còn có hậu chiêu không có sử xuất. Nhưng Dương chân có chút ngoài ý muốn chính là... chính là cái mới nhìn qua kia hào hoa phong nhã phương cư sĩ, nhìn về phía hắn tầm mắt cũng lộ ra nghiền ngẫm. Tiểu tử này trên thân khẳng định còn có cái gì ghê gớm thủ đoạn, chỉ là không biết cái mới nhìn qua này hào hoa phong nhã phương cư sĩ. Có thể xử xuất cái quái gì tới. Hàn Yên Nhi thi triển xong nhật ảnh diệu dương sau đó. Sắc mặt có chút tái nhợt. Loại vũ kỹ này đối với nàng mà nói cũng không có như này phụ tài. Chỉ là nàng vừa rồi thi triển nhật ảnh diệu dương. Phạm vi bao phủ quá lớn. Tác động đến mặt quá rộng. Bị một đám tu sĩ phản chấn phía dưới. Khí huyết có chút bốc lên. Ngươi không sao chứ? Hàn Yên Nhi lườm Dương Chân liếc mắt. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói ra, chúng ta cùng bọn hắn tiêu hao không nổi. Thiên Tuyền thánh nữ còn bao lâu phục sinh? Dương Chân lắc đầu. Nói ra, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì. Chỉ là Thiên Tuyền tiểu thư tỷ giống như gặp phải phiền toái a. Hàn Yên Nhi tâm thần run lên. Quay đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Cái kia cuồn cuộn lấy kinh khủng ma khí ma môn. Bỗng nhiên vừa tăng. Một tiếng gào thét rung trời. Xuyên qua hoàn vũ gào thét. Từ trong ma môn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, ma khí phóng đại, một cỗ ngập trời ma diễm từ trong ma môn bạo phát đi ra. Cơ hồ liền băng quan đều ăn mòn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người hít vào một hơi, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Dương Chân, thời gian không nhiều, lão phu cũng liền không cùng ngươi lãng phí thời gian. Nếu như ngươi có thể đón lấy lão phu một kích này, lão phu liền lại không làm khó dễ ngươi. Đoàn Đức Minh trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, chỉ là trên thân bạo phát đi ra ngọn lửa màu xanh, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Bạn sinh thiên hỏa, không biết ai hô một tiếng. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Diễm trưởng lão Đoàn Đức Minh tầm mắt, đều trở nên hãi nhiên bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.